Chương 729, ta là ngươi cứu chàng diễn viên. Canh thứ nhất 1-4 ta tỷ số bồi cư nhiên dơ lên đến rồi 1-4, xếp hạng Long Chi Ảnh, Huyết Anh Đào, Huyết Diệt, Liệt Diễm phần tỉnh sau đó, đứng hàng đệ ngũ mà ở cá độ hệ thống trang đầu bên trên, cũng càng mới ra liên quan tới ta tin tức mới nhất, phía trên là nói như vậy tung cửa người chơi không phải bình thường tại Trung Quốc khu phiêu tuyết thành khu vực sẽ rủ kẹn kín lãnh địa mạo hiểm đẩy ngã thánh điện cấp băng xương liệp ma chi vương giặc cờ giờ vờ, lấy được kim cương băng xương. Vương giả sáo trang, kim cương cấp đồ trang sức liệp ma chi mang theo mạnh mẽ lớn linh cấp cái khiên sẽ rủ kẹn kín chi tâm về sau, thực lực lớn đại đề thăng. Hơn nữa, ở thu hoạch trang bị trong quá trình, hắn diễn ra sợ thiên nghịch chuyển, bằng vào lực một người, tiêu diệt Hàn Quốc khu hơn ngàn danh ám sát đoàn thành viên, biểu hiện ra không thể chiến thắng thực lực, chỉ là bởi vì hắn trước mắt trang bị trình độ hơi kém với Long Chi Ảnh, Huyết Anh Đào, Huyết Diệt, Liệt Diễm phần tỉnh, cho nên xếp hạng tỷ số bồi bảng hạng 5. Xem ý tứ, cái này tỷ số bồi chắc là sẽ không lại thấp xuống. Nói cách khác, tay ta đầu mới vừa bắt được cái này 10 triệu, có thể sẽ biến thành 40 triệu. Mặc dù như thế, ta như cũ không chút do dự đặt tiền cuộc. Đến tận đây, ta dân cờ bạc nhân sinh chấm dứt, bởi vì từ bắt đầu thi đấu tới nay, ta đã cho đầu nhập vào 3.040 vạn nhân dân tệ, cơ hồ là gia tài tan hết. Dực Phong lấy được dũng khí chứng minh quay ngược lại là rất bình tĩnh, trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng, cùng chúng ta chào tạm biệt xong, một người hướng phía thương khố phương hướng chạy đi. Xem ra hắn rất rõ ràng, nếu như hôm nay buổi tối trận đấu thuận lợi, hắn chuyển chức nhiệm vụ biết bơi khắp nơi lạc thiên giống nhau, chậm lại tiến hành. Lo gấp sau đó, mờ mờ nhóm ở trong phòng của ta tập hợp, Phỉ Nhi đã chuẩn bị hai bệ phối trí cực cao laptop, cùng ta và Tiểu Lạc Tiêu ở bên trong hội trường sử dụng. Bởi vì dựa theo thời gian tới thôi toán, 8 giờ đúng giờ rút thăm, lấy tái sự tổ ủy hội hiệu suất, phòng trừng không dùng được 10 phút có thể xong việc, sau đó là 3 ván thắng 2 thì thắng trận đấu, mỗi một chàng trận đấu đánh 5 phút nói, ta chí ít cũng phải sát nhập tứ cường mới có thể bắt được hợp thành tốt vũ khí cùng cái khiên. Mà ở cái này phía trước, ta ít nhất phải giải quyết 2 cái đối thủ, hơn nữa, món tờ dô đại sư nói, chí ít hắn muốn qua 12 canh giờ thời gian trò chơi mới có thể chế tạo ra vũ khí, chí ít cái khái niệm này ta hiểu, một phần vạn vượt qua cái này có tác dụng trong thời gian hạn định, rất có thể ta vẫn đánh xong trận chung kết cũng không có biện pháp trang bị vũ khí này. Cho nên, ta chẳng những là ở cùng lúc thi chạy, càng là cùng vận mệnh chi thần ở đấu lực tay. Mọi người cơm cũng là ở phòng của ta ăn, nhìn ta ăn lòng có chút không yên. Cực kỳ thông minh Tiểu Tĩnh rất nhanh cùng Độc Luyến Thu Vũ bấm một phần cơm nước, để cho ta cho Tiểu Lạt Tiêu đoan đi qua. Bởi nhóm tỷ muội tình thâm, cho nên Tiểu Lạt Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ mấy ngày nay đều là ở một cái gian phòng ngủ. Độc Luyến Thu Vũ vẫn đem ta dẫn đến cửa gian phòng, dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa. Nhìn Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng toát ra cười xấu xa, ta không khỏi than thở, tỷ, ngươi lại bị hồi. Ha ha, bớt đi, một cái tiểu tử đôi tuyến thao tác. Hiện tại mệnh không được chứ Độc Luyến Thu Vũ lời nói để cho ta tại chỗ đỏ mặt, tỷ, ngươi này nữ lưu manh. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt cực kỳ quỷ dị, ngược lại đi, ta cảm thấy lấy hai cái tiểu nha đầu đều tốt vô cùng. Ngược lại đệ ta cũng không mất mát gì, cùng lắm thì liền ta cảm giác mình cổ căn đều ở đây nóng lên, lập tức cắt đứt lời của nàng, tỷ, làm như vậy đối với bọn hắn mà nói, đều là một loại thương tổn, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt. Được rồi, tỷ tỷ không hòa hợp cả ngươi, nhanh lên cho nàng đưa cơm đi. Nàng đem thẻ mở cửa phòng đưa cho ta. Ừ, ta đi vào phòng, đóng cửa lại, phát hiện Tiểu Lạc Tiêu lúc này đang chuyên chú ngồi ở trước máy vi tính. Ta đem thức ăn bỏ vào trước bàn, đi tới. Lúc này, màn ảnh máy vi tính chung, một cái yêu kiểu chính nhất nha nở không phải thố nhìn màn hình lớn, mà chu vi thì là nóng hừng hực. Ải nhân tông sư Mòn Tở Rổ đang dùng lực gõ một bả nung đỏ kiếm gậy, kiếm kia mặt trên bốc lửa, ngọn lửa nhảy lên láo cao, tựa hồ là đang làm sau cùng dãy rua, mà ải nhân tông sư thì cầm lên bình kia rõ ràng linh hàn băng, khe nghiêng, trong bình lập tức diện ra một viên màu băng lam, mạo hiểm hàn khí giọt nước mưa, nhanh chóng rơi vào kiếm gậy bên trên, giọt nước. Mưa rơi xuống nước ở kiếm gậy một sát na liền xanh thành đại lượng hơi nước, bao trùm toàn bộ thân kiếm. Kiếm gậy phía trên ngọn lửa nhất thời không có tì ra, từ từ nhỏ đi. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, không lâu sau, ngọn lửa lại từ từ thăng lên, lại một lần nữa nhảy tót lên đỉnh chết cao độ ải nhân tông sư cũng không xuất ruột, lại cầm lên cái chai, hời hợt lên trên nhỏ một giọt đáp, sau đó, tuần hoàn qua lại. Ta đang muốn vỗ một cái tiểu lạt tiêu bả vai, lại phát hiện của nàng một cái hiện trạng, nàng dường như lại gầy. Tiểu lạt tiêu là một cái đặc biệt dễ dàng gầy gò nữ hài tử, nhưng phàm là công tác mệt nhọc, áp lực quá lớn thời điểm, trọng lượng của nàng sẽ giảm xuống. Nhớ kỹ năm ngoái mùa hè chúng ta đang đuổi một cái 270 vạn đơn đặt hàng lớn thời điểm, trọng lượng của nàng tại một tháng gian rất 9 cân, từ 93 cân rơi đến 84 cân, khi đó không nói là da bọc xương, nhưng cũng là gầy trơ cả xương, nhìn đặc biệt làm cho đau lòng người. Bây giờ tiểu lạt tiêu không thể so khi đó, nhưng là rõ ràng có thể thấy được nàng cầm đã gầy lộ ra góc cạnh, một đôi tay nhỏ bé cũng lộ ra khớp xương đường nét. Nói thật, đau lòng. Một đoạn thời gian trước vẫn cho là, chính mình thích nhất nữ sinh là tiểu tĩnh, nhưng là bây giờ mới phát hiện, chính mình tại yêu tiểu tĩnh đồng thời, cũng không biết bất giác cảm hóa lên cây ớt virus, bị cái này bề ngoài bưu hãn, nội tâm lửa nóng tiểu lạt tiêu cảm động. Thử hỏi một cái, một nữ hải tử dùng chính mình vô vi bất trí quan tâm đi chiếu cố mình bên người mỗi người, việc bẩn việc mệt nhọc chính mình đó lấy, chuyện tốt thứ tốt nhường cho người khác, loại này nữ hải, ai sẽ không thích đâu xỏa bức mực có không thích được rồi, ta vừa thô miệng. Tình khó điều khiển tự động, ta đã ôm chặt nàng, ở cổ của nàng chỗ nhẹ nhàng hôn một khẩu, mà phản ứng của nàng cũng phi thường đột nhiên, cái cổ cư nhiên co quắp một cái không lâu sau, nàng tháo xuống quang cảm kính mắt, mang theo ngượng ngùng, tắc hề hề liếc nhìn cửa, lại nhìn một chút bốn phía, phát hiện chỉ có ta một cái sau đó, lúc này mới yên tâm to gan đáp lại ta, ở môi của ta nhẹ nhàng cắn một khẩu. Ta cũng không có lảng tránh, nhẹ nhàng ở trên bờ môi của nàng cọ sát một hồi, cực kỳ chật vật đưa ra đầu lưỡi, kết quả, nàng nghịch ngợm đem đầu lưỡi giống một điều xà mị nữ giống nhau vươn ra, liếm một cái đầu lưỡi của ta, sau đó rụt trở về, nhẹ nhàng đẩy ra ta, mẹ nói, hôn lưới biết mang thai chết. Ta lại một lần nữa cảm thấy ngực có chút tụ huyết, cái này tiểu nha đầu, lúc nào cũng không đổi được chính mình bưu hãn vô địch ngôn ngữ. Ta đem cơm cho nàng bưng tới. Ăn cơm đi. Cầm lên chén đũa, ăn ngấu nghiến. Ta tức giận cười cười, gấp như vậy cần gì phải, ăn từ từ. Ta nhìn ngươi nhân vật trên đỉnh đầu cũng không có cái gì đọc cái. Món tờ dô đại sư hẳn là còn không có giao cho ngươi kỹ năng gì chứ còn không có đây. Lão sư nói, lúc này chắc là sẽ không có cái gì đọc cái. Phải chờ tới chúng ta thời gian 7 điểm 50 phân tả hữu mới có thể dạy ta một cái kỹ năng. Bất quá. Ta chính là muốn theo lúc hỏi một chút tiến độ, nhìn có thể hay không trước giờ một chút thời gian hoàn thành. Nha đầu ngốc ta nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, tay căn bản không bỏ đi được, ngươi gần nhất thật gầy quá, lần này sau cuộc tranh tài, mặc kệ thắng thua, ta đều biết mang ngươi hảo hảo chơi mấy ngày, để cho ngươi nhiều thả lỏng một đoạn thời gian. Tiểu lạt tiêu hớn hở cười, môi nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay của ta hôn lấy hôn để, ca ca. Ta có thể nói một cái cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu sao ta phải được thắng, đúng không ngươi luôn là thông minh như vậy, lại bị ngươi đoàn đến rồi. Ta thở dài thườn thượt một hơi, trong nhà bên kia đệ lực, đúng không nàng hơi sừng sờ, sau đó, cực kỳ gian nan rất bất đắc dĩ gật đầu, ừ, nhưng là ca ca, ta không muốn buông tha ngươi, dù cho ở lại bên cạnh ngươi, không phải của ngươi người nào, ta đều không muốn ly khai ngươi. Nhưng là... Ta lại không muốn cho ngươi áp lực quá lớn nàng là tính tình người, nói đến đây, vành mắt đã hơi ửng đỏ. Ta đem nàng thật chặt nắm ở trong lòng, loại áp lực này là ta phải thừa nhận, ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi phấn đấu. Điểm ấy áp lực không coi vào đâu. Lúc nói lời này, cảm giác có điểm đối lý, nhưng là không nói, thua thiệt hơn tâm, nói chung, phi thường mâu thuẫn. Nhưng chỉ có một câu như vậy gà mờ nói. Lại làm cho trước mặt người nữ sinh khả ái này thật chặt tựa sát ta, làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Nhìn nàng cơm nước xong, cùng nàng ngồi một lúc lâu sau đó, chúng ta đi ra gian phòng. Bởi nàng nói thời gian như vậy khoảng cách trận đấu thời gian tương đối gần, cho nên chúng ta quyết định trước giờ nửa giờ xuất phát cho nàng lưu lại trên thời gian có dư số lượng. Cho nên, chúng ta không có đi xe buýt, mà là ngồi tiểu thần thực nghiệp cho chúng ta chuẩn bị xe riêng. Ở buổi tối 7 điểm 20 phía sau đã đến chủ hội trường. Hai chân của ta bên trên, tiểu lạt tiêu trên hai chân, laptop đã mở ra. Ta cắm lên quang cảm kính mắt, tiến nhập trò chơi, làm cho nhân vật của mình đi vào nhà ở của công nhân, đứng ở tại bên cạnh nàng. Bất quá, ta vẫn chờ đến hiện thực đã đến giờ 7 giờ đêm 58 phần, đều không có đến khi Tiểu Lạt Tiêu bắt đầu học tập mới kỹ năng sản xuất, mà giờ khắc này, trong hiện thực, ngồi ở ta bên trái Tiểu Tĩnh đã tại phách bả vai của ta, ý bảo ta nhanh lên hạ tuyến. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đưa cho Tiểu Lạt Tiêu một cái mang theo nồng đậm ánh mắt áy náy. Tiểu Lạt Tiêu trong ánh mắt thì hiện lên tự tin hoa lửa, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta là ngươi cứu chàng diễn viên, ta nhất định sẽ xuất hiện ở múa đài chung vì ngươi đúng lúc giải khốn. Ta gật đầu, đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Tháo xuống quang cảm kính mắt, Tiểu Tĩnh tay đã nắm thật chặt tay của ta, ca ca, không cần lo lắng, ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không. Ta nụ cười nhạt nhòa, bình tĩnh trả lời, ta sẽ không thua, vĩnh viễn sẽ không. Trên võ đài, nghe hồng thoáng hiện, Trung Hàn hai nước trò chơi người chủ trì lần nữa lên đài bộc lộ quan điểm, liên tiếp khách sáo lời dạo đầu. Sau đó, Sydney thành phố thị trưởng lại một lần nữa đi lên sân khấu trung ương, ấn xuống sáng chói ngôi sao cúp bên cạnh cái kia màu đỏ ấn. Phím. Trong lúc nhất thời, trên màn ảnh lớn, 16 cá nhân vây 16 mạnh đỉnh cấp ngoạn gia tiểu đầu giống như cung chịt bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, khẩn trương đánh vơi bắt đầu rút thăm. Ánh mắt mọi người đều thật chặt nhìn chăm chú vào màn hình lớn, trang địa thượng vắng vẻ không tiếng động. Thế nhưng, theo trên màn ảnh lớn người chờ 22 đối âm sau đó, trong sân bạo phát ra từng đợt thổn thức tiếng.